Thần Điêu Phong Vân, chương 268, cứu mỹ nhân, gocchuyenaudio.com. Gió đêm gào thét, Trúc Ốc Tiền Lý Hộ ôm lấy mỹ nhân Võ Tam Nương dã chiến vừa về, bởi vì quần áo bị xé rách Tam Nương chỉ phải quang thân, Lý Hộ làm cho nàng chờ, nhân đã người nhẹ nhàng đi xa, không đến bán hội, Lý Hộ ở hồi, trong tay đã hơn hai kiện xiêm y này quần áo nhưng là chúng ta đùa giỡn tạp kỹ mặc, nếu như bị nguyên quân nhìn đến, chẳng phải còn muốn hỏi ta? Võ Tam Nương thấp giọng nói. Lý Hộ nhẹ giọng cười nói. Vô Phương, người đã nói đi ra ngoài phương tiện, quần áo bị xả. Võ Tam Nương trắng liếc mắt một cái Lý Hổ kiều thực nói. Hừ, nếu lão bà ngươi khả nghi tâm, cũng không nên đem ta cung đi ra, bằng không ta cũng không mặt gặp người. Thấy nàng xoay thân vào nhà, Lý Hổ thân thù ở nàng kiều cổ thượng vỗ một chút nhạ. Võ Tam Nương hồi đầu quyến rũ cười, cố ý xiêm áo bãi kiều cổ, ánh mắt nhất câu, nhân đã mở cửa đi rồi đi vào. Bên ngoài đợi một lát Lý Hổ mới vào nhà, vừa nằm xuống, bên người Phùng Hành thân thủ nắm ở cánh tay hắn, cắn lỗ tai hỏi. Phu quân, vừa rồi đi đâu? Tiêu Trầy, Lý Hổ nhẹ giọng nói. Phùng Hành nũng nịu lại hỏi. Kia Tam Nương đâu? Nàng cũng Tiêu Trầy, Lý Hổ thốt ra nói ra đi liền hối hận. Phùng Hành ngẩng đầu nhìn Lý Hổ trách cứ nói. Tốt, lưng ta đi ra ngoài làm gì, chi tiết công đạo. Ngoài miệng nói xong, Phùng Hành cái mũi lập tức dán Lý Hổ cổ tinh tế người đứng lên. Một hồi lâu mới nói, nữ nhân mùi, hừ, sợ nàng càng nói càng khí, Lý Hổ vội vàng ôm nàng lại nhỏ giọng nói. Hành nhi có việc ngày mai nói, hai tay ở trên người nàng một trận phủ liêu, Phùng Hành lập tức xoay thân lưng Lý Hổ kiều thực nói. Chớ chọc ta, đừng bị nhân nghe được chê cười. Hôm sau sáng sớm, Lý Hổ dậy thật sớm, có lẽ là mệt mỏi, Võ Tam Nương vẫn chưa rời giường, gặp Phùng Hành cùng dì Nguyên Quân cùng một chỗ chuẩn bị điểm tâm, Lý Hổ vừa đến trước mặt dì Nguyên Quân dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn mắt Lý Hổ, xoay người không rên một tiếng vào phòng. Nàng làm sao vậy? Lý Hổ hỏi, Phùng Hành trắng Lý Hổ liếc mắt một cái, nói. Còn không phải ngươi tối hôm qua đi ra ngoài Tiêu Trầy, Tam Nương cũng đi ra ngoài, nàng lo lắng nàng nương chính mình đi phương tiện, liền theo đi ra ngoài, kết quả không tìm được nhân, trở về theo ta vừa nói, ngươi lại vừa vặn không ở, nàng có thể không hoài nghi mới là lạ. Lý Hổ ngồi xổm xuống thân, giúp đỡ Phùng Hành nhóm lửa, nhẹ giọng cười hỏi. Hoài nghi cái gì, còn muốn ta giải thích bạch thôi, đừng cho là ta cái gì đều nhìn không ra, đến tối hôm qua ngươi chuẩn không làm cái gì chuyện tốt. Phùng Hành quyệt miệng cả giận, nhưng là của nàng sinh khí lại làm cho Lý Hổ nhìn ra, nàng tựa hồ cũng không thực quan tâm chính mình cùng Võ Tam Nương rốt cuộc làm cái gì. Trong lòng nhất hoành, dù sao chính mình bao nhiêu thê tử, ngày sau Phùng Hành vẫn là sẽ biết, sớm công đạo tổng so với vãn công đạo hảo, lừa gạt tổng không phải đáng kể dễ làm pháp. Hành nhi ta cùng Tam Nương đúng là cùng nhau, nàng cùng ta cái gì đều làm, hơn nữa nàng còn đáp ứng, làm lão bà của ta cùng ngươi cùng nhau chia sẻ ta. Lý Hổ nhìn táo trung hỏa diễm, một hơi nói. Phùng Hành chính là ngẩn ra, hồi đầu thầm oán nói. Kia cũng phải tìm tốt thời điểm, làm cho người ta ra lo lắng, nếu ngươi cùng nàng xa chạy cao bay, lưu một mình ta yếu làm sao bây giờ. Gặp Phùng Hành trong mắt rơi lệ, Lý Hổ mang đứng dậy an ủi nói. Hành nhi ta Lý Hổ sao là kia bạc tình quả nghĩa người, nếu là ta thực sự cách ngươi mà đi chi tâm, nguyện tao trời phạt. gocchuyenaudio.com Ai cho ngươi tóc bay rối thể, hừ ta lại không trách ngươi ăn vụng. Phùng Hành oán trách nói. Ôm Phùng Hành một trận mãnh liệt, Lý Hổ cười nói. Vẫn là lão bà hảo. Phùng Hành mặt hồng hào khuôn mặt hiện ra quyến rũ, nũng nịu hỏi. Đó là nàng dáng người hảo, vẫn là người ta dáng người hảo. Mỗi người mỗi vẻ, Lý Hổ nói thẳng nói. Hắn trả lời cũng không làm cho Phùng Hành sinh khí, Phùng Hành ngược lại gật đầu nói. Đây mới là của ta hảo phu quân. Khụ khụ, một trận ho khan làm cho ôm ở cùng nhau hai người phân khai. Trúc Ốc Tiền, Võ Tam Nương cùng dì Nguyên Quân đứng chung một chỗ, Võ Tam Nương còn lại là mắt nhìn chằm chằm Lý Hổ cười trêu chọc nói. Các ngươi nhưng thật ra như keo như sơn, làm người ta hâm mộ. Phùng Hành không cam lòng yếu thế nhìn Võ Tam Nương cười nói. Tam Nương tối hôm qua có phải hay không mệt mỏi, hôm nay khả khởi đã khuya, nghe nàng trong lời nói có chuyện, hai nữ nhân nhìn nhau cười, một hồi không có khói thuốc súng chiến tranh, đang cười trong tiếng hoàn toàn tiêu tán. Nếm qua điểm tâm, Võ Tam Nương ba người yếu cáo từ, Lý Hổ rất nhiều giữ lại lời nói, nhưng là nàng cố ý phải đi, lưu cũng lưu không được trích thán một đêm hương diễm, như vậy đừng quá. Phu quân ta tại đây sơn thượng trụ phiền chán, nhìn đi xa xe ngựa, Phùng Hành nhẹ giọng nói. Lý Hổ sửng sốt, lão bà ý tứ là, Phùng Hành xoay người vừa đi vừa nói chuyện nói, mau thu thập này nọ đi, bằng không cản không nổi các nàng. Nương, ta vẫn muốn hỏi của ngươi, tối hôm qua ngươi đi ra ngoài thật sự là Tiêu Trầy. Trên mã xa, dì Nguyên Quân hồ nghi nhìn Võ Tam Nương hỏi. Võ Tam Nương gật gật đầu cười nói. Đúng vậy, vì nương chẳng lẽ còn nói dối bất thành. Dì Nguyên Quân nhíu mày nói. Nhưng là tối hôm qua Lý Hồ cũng tiêu chảy, các ngươi nhưng là trước sau chân đi, lại trước sau chân trở về. Trong lòng chấn động, Võ Tam Nương thầm mắng chính mình sơ sẩy đại ý, nguyên lai dì Nguyên Quân ngủ là giả trang, nàng vẫn đều biết nói chính mình rời đi, lại nhiều lâu trở về, nhưng là lại không ở sơn thượng hỏi ra đến, có thể thấy được dì Nguyên Quân là trong lòng biết rõ ràng. Đọc truyện online tại truyệnfao.vn, vì nương không nghĩ giải thích cái gì. Võ Tam Nương nhìn ra xa xa xa, giận dữ nói. Dì Nguyên Quân lại lôi kéo tay nàng, ôn nhu nói. Nếu làm cho hắn làm của ta nghĩa phụ ta coi như cật điểm khuy. Ha ha, nhưng là người ta sẽ không tha khí gia đình. Võ Tam Nương cười khổ nói. Một đường không nói chuyện, xe ngựa một đường tuyệt trần chạy đi, trước mắt không xa, một tòa xâm nhập tận trời đại sơn chống đỡ đường đi, Võ Tam Nương đối với phía trước đánh xe đồ đệ hô. Tiểu tứ, nhiễu lộ đi, phía trước là đại sơn. Đánh xe tiểu tứ hồi đầu nói. Sư phụ, đến chân núi vòng quanh đi thiên chậm còn có thể chuẩn bị dã thực nướng ăn. Được rồi, Võ Tam Nương ừ một tiếng. Sắc trời dần dần ảm đạm, xe ngựa đi được tới chân núi khi trời đã tối hẳn xuống dưới, mọi nơi cũng không thôn trấn, ba người chỉ phải xuống ngựa dựng lều nghỉ ngơi, sớm đã thành thói quen phiêu bạc bên ngoài, dựng lều dã túc cũng không phải cái gì việc khó. Dâng lên củi lửa, ba người vây quanh lửa trại ăn sở bị lương khô, vừa ăn uống no đủ tiểu tứ đứng dậy nói. Sư phụ, sư thì ta đi phương tiện một chút. Đừng chạy quá xa, cẩn thận bị lang điêu đi. Dì Nguyên Quân mở ra vui đùa nói. Khóc chuyện audio.com. Tiểu tứ dạ, hướng tới cánh rừng chạy đi qua, thời gian giây lát lướt qua, hai người lúc này ngồi hồi lâu, lại đợi lâu không thấy tiểu tứ trở về, Võ Tam Nương đứng dậy lo lắng nói. Tiểu tứ, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Nương, đừng nói lung tung, tiểu tứ võ công không ở ta dưới, có thể xảy ra chuyện gì? Dì Nguyên Quân cũng đứng lên, ngoài miệng nói xong, trong lòng lại nghi hoặc cho dù đại tiện cũng nên đã trở lại. Ngay tại hai người nhìn ra xa trong rừng là lúc đã thấy trong rừng đột một lòe ra vài đạo thân ảnh, nhanh như thiểm điện hướng đã biết biên đánh úp lại, vừa thấy đối phương 10 người tới, Võ Tam Nương cùng dì Nguyên Quân lập tức về phía sau thối lui, muốn đi trên mã xa thủ vũ khí, nhân còn chưa chạy ra vài bước đã bị 10 người tới bao quanh vây quanh. Ha ha, như vậy vãn hai vị tiểu nương tử chạy đi đâu a? Một cái thô cuồng thanh âm ở sau người vang lên. Hai người trở lại vừa thấy, một cái thắt lưng khoan cao lớn, vẻ mặt hồ cha xấu xí nam nhân đứng ở nhân tiền, hắn trên lưng hiệp một phen lưỡi búa to, vừa thấy chính là hung thần người. Võ Tam Nương nhẹ giọng nói, chúng ta đi ngang qua nơi này, lúc này nghỉ ngơi một đêm. Xấu xí nam nhân ngửa đầu cười to nói. Nơi này không phải nghỉ ngơi chỗ, hai vị nếu là không chê khí còn không bằng thượng của ta Tiêu Giao Cung đi nghỉ ngơi. Cảm tạ, chúng ta cũng không kia thời gian rỗi. Dì Nguyên Quân tức giận nói. Đại ca, các nàng không theo chúng ta sao không đem các nàng trói đứng lên tựa như vừa rồi trói kia tiểu tử giống nhau. Một cái tiểu lâu la quát to nói. Võ Tam Nương trầm giọng hỏi. Các ngươi đem ta đồ đệ làm sao vậy? Xấu xí nam nhân chỉ chính mình sau lưng lưỡi búa to cuồng tiếu nói. Bị ta đại tá bát khối, người đáng chết, dì Nguyên Quân ra tiếng quát liêu khởi chân tựa như xấu xí nam nhân cầm đá vào. Chân đến phụ cận, chỉ thấy xấu xí nam nhân chưa xuất thủ, hắn phía sau tiểu lâu la lại lòe ra một cái, thân thủ kéo lại dì Nguyên Quân chân bột vừa muốn trở về lạp lại nghe hắn thảm thiết gầm rú một tiếng, nhân liên tục về phía sau thối lui. Lại nhìn dì Nguyên Quân trên chân, lại chỉ để lại một bàn tay, mà ở nàng phía sau, nhất áo trắng nam nhân, ôm dì Nguyên Quân eo nhỏ, vung tay lên, xóa sạch kia trích đứt tay. Nữ nhân này chân, khởi là mỗi người đều khả loạn bính. Dì Nguyên Quân kinh ngạc hồi đầu nhìn phía sau người, Võ Tam Nương lại ra tiếng hô. Phu quân, dì Nguyên Quân thì thào lặp lại một câu, trước mắt nam nhân tới gần nàng nhỏ giọng nói. Kêu sớm như vậy, ngày sau ở kêu cũng không muộn a, Lý Hổ, bọn họ giết tiểu tứ, người mau thay ta sư đệ báo thù. Dì Nguyên Quân cũng lười cùng hắn tranh cãi, mặt đỏ lên nũng nịu quát. Trước mắt xuất hiện nam nhân đúng là Lý Hổ, kỳ thật ở các nàng mới vừa đi, Lý Hổ liền cùng Phùng Hành ở phía sau theo đuôi, chính là không muốn Phùng Hành quá mệt mỏi, cho nên hai người chậm chút cũng không từng tưởng, ba người hội gặp được tội phạm kia đánh xe mặc dù cùng Lý Hổ không có gì quan hệ, nhưng là chết như thế cũng đủ đáng thương. Xấu xí nam nhân hồi đầu nhìn thượng không biết là chết hay sống tiểu đệ, nhìn áo trắng nam nhân hỏi. Ngươi là người nào, vì sao phá hư ta chuyện tốt? Lý Hổ sườn mắt lạnh lùng nhìn hắn, nói. Ngươi là kẻ điếc, không có nghe gặp này hai mỹ nhân gọi ta phu quân. Hừ, quản ngươi nhóm cái gì quan hệ cho ta thượng. Xấu xí nam nhân ra lệnh một tiếng. Góc chuyện audio.com. Mười đến cái tội phạm tất cả đều vây vòng công đi lên, nhất tề lượng ra vũ khí, sát khí tận trời, nhưng là bọn họ xông lên mau, bay ra đi lại nhanh hơn, ở xấu xí nam nhân cùng võ tam nương cùng dì nguyên quân trong mắt Lý Hồ tựa hồ động cũng không động, nhưng là những người đó cũng đã tất cả đều bị mất mạng, đi đời nhà ma ngã xuống thượng. Vẻ mặt lành lạnh nhìn Lý Hồ, xấu xí nam nhân sợ tới mức rút ra lưỡi búa to, sau này lui nói. Ngươi đừng lại đây, ta này lưỡi búa to cũng không dài mắt, vừa rồi kia tiểu tử đã bị ta này lưỡi búa to tá thành thất bát khối. Hắn không nói khen ngược vừa nói dưới, lý khí thế càng sâu, giết người liền giết người, còn muốn nói ra nhân từ thảm trạng, hắn thân hình chưa động chính là chân đột nhiên nhất đá, cũng không thấy cái gì ám khí, xấu xí nam nhân cái trán lại bị đánh ra một cái huyết lỗ thủng, nhân mở to hai mắt về phía sau ngưỡng ngã xuống. Giết người chính là trong nháy mắt, võ tam nương cùng dì nguyên quân chưa từng gặp qua như thế cao thủ, nếu là hắn sớm đến một ít tiểu tứ cũng sẽ không chết thảm, nhưng là may mà hai người không có việc gì, như thế bất hạnh chung vạn hạnh. Ta đến chậm, bằng không tiểu tứ sẽ không gặp chuyện không may. Lý Hổ vẻ mặt ảm đạm nói, dì nguyên quân an ủi nói. Không phải của ngươi sai, là của chúng ta sai, nếu nghe các ngươi trong lời nói, ở lại sơn thượng tái một đêm, có lẽ sẽ không hội gặp phải này đàn tặc nhân. Võ tam nương đi tới, khom người nói, cảm ơn ngươi cứu chúng ta nương lưỡng, cùng ta còn muốn như thế khách khí thôi. Lý Hổ thân thủ giữ chặt nàng lạnh lẽo thủ, nhẹ giọng nói. Đúng lúc này, xe ngựa sau Phùng Hành đi ra, nói. Đúng vậy, đều là người một nhà, vẫn là phu quân Minh gặp, mang ta đuổi theo, bằng không gây thành đại sai lầm rồi. Nhàn nói vài câu, cũng tìm không thấy tiểu tứ thi thể mai táng, lúc này lại là đêm dài, Lý Hổ liền lôi kéo xe ngựa, mang tam nữ rời xa này đó tội phạm thi thể, đến chân núi, ở dựng lều từ ngủ yên, một đêm bình an, nhưng là võ tam nương cùng dì nguyên quân lại toàn vô buồn ngủ, cùng Lý Hổ tâm tình một đêm. Dì Nguyên Quân âm thầm đối Lý Hồ có vài phần hào cảm, ánh mắt vài lần vụng trộm nhìn về phía Lý Hồ, tuy rằng biết rõ này nam nhân cùng chính mình nghĩa mẫu đã có vợ chồng chi thật, nhưng là nàng lại càng muốn, nếu chính mình cùng Lý Hồ tốt hơn, kia cùng nghĩa mẫu võ tam nương quan hệ chẳng phải là càng vi diệu. Cách chương.